Cả đời để yêu, chương 6, góc truyện audio.com. Kết lại, ngày tốt nghiệp của Diệp đại thiếu gia đã đến. Cả hai nhà Hạ và Diệp phấn khởi lắm. Trước đó còn tụ tập ăn uống với nhau vài bữa. Cha mẹ Hạ đem cả máy tính bảng quả táo thế hệ 4. Thứ mà tôi không bao giờ có được tặng cho Diệp Tử Hào. Có phân biệt đối xử thế không cơ chứ? Năm nay, nhà trường trịnh trọng tặng cho tấm gương tiêu biểu một tấm học bổng đại học ở trên thành phố A. Nhận được tấm học bổng thế quái nào Diệp thiếu vẻ mặt u sầu lắm. Anh nói, lên đó ở một mình chán chết à, bao nhiêu cặm bẫy văng ra đó. Người như anh nhỡ sa ngã vào đó thì sao? Thanh niên ảo con nhà bà tưởng cháu nhà chú sức chất nhà cụ mạnh là đây. Tôi cầm lấy tấm học bổng vàng từ tay Diệp Tử Hào. Cẩn thận đọc từng chữ, nâng niu như vàng bạc châu báu. What, đại học Đại Khánh sao? Ôi, cái đại học lớn như thế, nổi tiếng như thế, hội tụ toàn nhân tài như thế mà cái tên nhà tư bản này lại chê sao? Đầu óc có vấn đề vậy không cha? Anh Tử Hào, đại học tốt như thế này cơ mà, em mơ cũng chả vào được. Anh than thở gì chứ? Tôi chẹp miệng luyến tiếc tấm học bổng từ trời ban. Không hề muốn xa nó chút nào mà. Bạn trẻ Diệp bật dậy khỏi ghế sofa, cầm gối ôm bên cạnh đặt lên đùi rồi đập đập. Không được, không có em buồn chết. Hay em đi theo anh đi. Nha nha, tôi có nên cảm động không ta? Buồn gì chứ, chẳng phải anh trai mà cũng được nhận học bổng giống anh sao? Lên đó hai người có bạn mới rồi chả thèm nhớ con bé Hạ Ly Châu là ai cho mà xem. Tôi cầm điều khiển chỉ vào anh. Anh thở dài, nhưng học bổng của cậu ta là vào viện âm nhạc, còn của anh là học về quản lý kinh tế. Em không đọc sao? Tôi đột nhiên há hốc mồm. Cái mô tê gì vậy? Chẳng phải Mạc Thiên là thiên tài toán học sao? Vào viện âm nhạc làm cái quái gì chứ? Còn được nhận học bổng ở đấy nữa chứ? Cậu ấy chơi dương cầm rất giỏi. Tại sao xung quanh mình lại có thể có nhiều người tài năng trời ban như vậy chứ? Ôi thật là tự ti về bản thân mà. Sáng hôm sau, Diệp Tử Hạo một thân mặc áo cử nhân đứng trước mặt tôi. Đầu có đội mũ lệch cơ chứ? Tôi nhón người lên chỉnh mũ cho anh rồi đứng ra một khoảng bắt đầu ngắm nghía. Anh Tử Hào, anh mặc áo cử nhân đẹp thế này cơ mà. Không biết khi nào em mới được mặc đây. Chẹp, Diệp thiếu không chần chừ mà nắm lấy tay tôi nói. Vậy thì anh nhường cho em nhá. Tôi vò vò đầu anh mấy cái rồi kéo anh đi đến trường. Hôm nay trường tổ chức lễ tốt nghiệp, do đó mà sân trường đông nghịt người. Bọn tôi nhanh chóng tìm thấy Mạc Thiên đang đứng cùng hai anh em Hàn gia ở bãi cỏ phía sau trường. Diệp Tử Hạo nhìn thấy Mạc Thiên thì thoáng kinh ngạc. Này thầy dạy nhạc, mắt cậu làm sao thế? Tôi lúc này mới để ý, ở xung quanh mắt trái anh trai Mạc đột nhiên thâm tím. Trông giống như vừa đi đánh trận về vậy. Mạc Thiên nghe Diệp Tử Hạo hỏi vậy. Sự tức giận bắt đầu bộc phát. Đi em đi, không phải cậu ban cho tôi sao? Cái cô Mẫn Ngọc đó bám tôi giết không tha. Đến hôm qua tôi nói ghét cô ta. Cuối cùng bị hành hung thế này đấy. Nếu hôm nay không phải tôi nhờ Hàn Việt trang điểm cho tôi thì không biết sẽ thê thảm tới mức mà không dám lên nhận bằng tốt nghiệp mất. Tôi đưa cho anh trai nước lạnh, anh chườm lên đi, có thể sẽ đỡ đấy. Mạc Thiên liếc Diệp Tử Hào, ý nói cậu không bằng một góc của em ý rồi nhận chai nước từ tay tôi áp lên mắt. Hàn Việt tự nhiên đi đến khoác vai tôi cảm thán. Hạ Ly Châu, mình với cậu làm phận em khổ ghê gớm cơ. Ba người này nhận học bổng vàng, còn hai ta trơ trọi không một tấm giấy nào trong tay ngoại trừ cái giấy vệ sinh ra. Buồn thật đó, tôi vỗ vai cậu ấy, tỏ vẻ đồng tình, Hàn Lâm bĩu môi, thì cái bằng tốt nghiệp lúc chụp ảnh của bọn anh vốn làm từ lõi giấy vệ sinh mà. Ý Hàn Lâm nói là lúc chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp. Mỗi người sẽ được cầm một cuộn giấy trên tay thay thế cho bằng tốt nghiệp. Vì lúc đó chưa được phát bằng, và cuộn giấy đó được làm từ lõi giấy vệ sinh. Một lúc sau, lễ tốt nghiệp được tổ chức, và điều đầu tiên bọn tôi phải làm đó là ngồi nghe diễn văn của thầy hiệu trưởng suốt 2 tiếng đồng hồ liền. Tôi thật tâm phục khẩu phục những người như thầy vậy. Cuối cùng, kim giờ chạy đua được 3 vòng. các bạn học sinh cuối cấp cũng được đứng lên nhận bằng khen. Theo như tôi thấy, Diệp Tử Hạo chuẩn bị được đi chất giấy ở nhà đến nơi. Nào thì danh hiệu học sinh chăm ngoan, học sinh đáng tự hào nhất, tấm gương trẻ, bla, bla, bla, đi khỏi sân khấu, ước chừng anh cầm tới 10 tờ giấy đưa cho tôi. Tiểu Châu, cho em giữ đó, coi như lúc không có anh thì còn nhớ được. Tôi đạp anh một cước rồi trả lại đống giấy cho anh. Kết thúc chương trình, Diệp Tử Hạo dắt tôi đi dạo quanh trường để tưởng nhớ kỷ niệm. Anh chỉ vào cái ghế đá chỗ vườn trường. Đây là lúc anh phát hiện em ăn vụng quà vặt trong trường. Rồi chỉ tiếp vào cái cây bên cạnh, lúc em trèo cây hái trộm táo của trường. Nói chung, hầu như cái kỷ niệm của anh chỉ có mấy lần tôi đi vụng trộm. Đúng là một con người trí nhớ siêu phàm. Cuối cùng, tôi đứng trước cái cây đào lâu năm của trường nhìn Diệp Tử Hạo. Đây là lúc em phát hiện anh trốn tiết ra đây ngủ. Lúc đó em bảo anh dậy mà anh còn kéo em xuống ngủ cùng nữa cơ chứ. Người nào đó tỉnh bơ, nhưng cuối cùng em cũng ngủ đó thôi. Anh còn phải vác em vào lớp nữa cơ mà. Đột nhiên có cơn gió lướt qua, lay cho cành cây rơi xuống những cánh hoa màu hồng như mưa. Tạo nên khung cảnh huyền ảo mà đẹp đẽ. Hương thơm của hoa còn phảng phất quanh đây, như quyến luyến một thứ chuẩn bị rời xa. Tôi quay sang Diệp Tử Hạo, anh đang ngắm chặt hai mắt, đôi bàn tay thì vẫn nắm chặt tay tôi. Trên mái tóc đen nhánh còn vương vào cánh hoa. Cao trung là khoảng thời gian mọi người trưởng thành, là khoảng thời gian mà ta nhận ra, đã đến lúc phải rời xa nơi đây rồi. Kết thúc một tuổi học trò, bắt đầu mở ra một con đường mới cho cuộc đời. 2 năm sau, Tiểu Châu, cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta còn phải đến trường nữa. Hàn Việt đứng trước cửa phòng tôi gõ gõ. Tôi đứng soi mình trong gương. Tại sao mà mỗi người khoác lên tấm áo cử nhân lại trở nên chững chạc như vậy nhỉ? Hệt như lúc tôi nhìn Diệp Tử Hạo, khuôn mặt tươi cười có ánh nắng soi vào, toát lên vẻ trưởng thành nhờ chiếc áo này. 2 năm. 2 năm tôi không nhìn thấy anh, 2 năm anh không gọi một cuộc điện thoại nào về, chỉ gửi mấy bưu thiếp hồi Tết nói rằng anh trên thành phố A sống rất tốt. Hừ, cái tên đáng chết đó, cứ đợi thử xem một khi em lên đó rồi sẽ xử anh ra sao. Đến cả cái mặt cũng không thèm vác về nhà, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Hàn Việt vẫn đứng trước cửa phòng tôi, áo cử nhân bị khoác lộn xộn. 2 năm mà cậu ta không thèm thay đổi tí gì cả. Kể từ lúc 3 người Kaka đi, Hàn Việt sống chết bám lấy tôi như hình với bóng. Mấy cậu bạn từng chơi với cậu ta cũng bị làm lơ. Cho nên nói rằng Hàn Việt là chị em kết nghĩa của tôi cũng đúng. Nhìn cậu xem, đứng trước cửa phòng con gái thì ra cái thể thống gì. Tôi chỉnh sửa lại ngay ngắn áo cho cậu ấy, miệng lầm bầm không tha. Xì, ai bảo Diệp Tử Hạo trước khi đi bắt tôi để ý đến cậu làm gì chứ? Nếu không phải bộ mô hình 3D anh ta hứa tặng cho tôi thì tôi làm gì phải mất công lúc nào cũng chạy theo cậu. Hàn Việt đút 2 tay vào túi quần, để mặc cho động tác chỉnh áo của tôi có thô bạo đến đâu. Động tác của tôi chợt dừng lại, tôi ngước lên nhìn cậu ấy. 2 mắt bắt đầu ngấn nước, anh ấy, có về không? Hàn Việt chợt nhận ra mình quá trớn, vội vàng khua tay, ấy ấy, cái đấy mình không biết đâu. Diệp Tử Hạo đi được 1 năm, sự nhung nhớ trong lòng tôi về anh đột nhiên tăng gấp bội. Không hiểu sao mỗi khi nghe đến cái tên Diệp Thiếu, tôi lại núp một chỗ khóc thút thít. Tôi từng gọi điện cho anh, nhưng lúc đó chỉ có tin nhắn thoại rằng hiện tại em vô cùng bận. Chắc đến cuối tuần mới xem được tin. Do vậy tôi không dám gọi nữa, sợ sẽ làm phiền anh, nhưng liệu cái tên tư bản đó có quên tôi không? Hay đến cả lễ tốt nghiệp của tôi cũng không thèm dự? Ai, thật bực mình mà, tôi quệt quệt giọt nước sắp lăn ra khỏi hốc mắt, mỉm cười với Hàn Việt, đi thôi nào, mình không muốn mất bằng tốt nghiệp của mình. Hàn Việt giữ tôi lại trước khi tôi ra khỏi nhà, cậu lôi hộp phấn từ trong túi ra đập đập lên mặt tôi. Hại mặt tôi trắng bệch, cậu nhìn xem, cứ khóc kiểu này thì mình bị đại ca nhà cậu Thiến cho mà xem. đột nhiên, tiếng còi xe kít kít vang từ bên ngoài vọng vào. Sau đó là gương mặt đẹp trai của Mạc Thiên ló ra. Này em dâu, anh được nhận lệnh tới bắt cóc em. Bên cạnh đó là Hàn Lâm cũng chui ra. Nhanh lên nào, cái tên kia không chịu nổi rồi. Lúc tôi còn đang bàng hoàng, Hàn Việt đứng bên cạnh chẹp miệng. Chắc hôm qua bảo anh ta ngủ anh ấy không có ngủ đây. Làm phu quân chờ vợ khổ thế đấy. Tôi đột nhiên ngộ ra, hóa ra mình bị lừa. Tôi nhún người cầm tóc Hàn Việt kéo thật mạnh, làm cho cậu ta la lên. Hóa ra cậu dám chơi xỏ tôi. Diệp Tử Hạo về từ hôm qua rồi phải không hả? Hàn Việt thú tội, à, phải anh ấy về từ hôm qua. Nhưng anh không cho mình nói với cậu đó chứ. Bỏ mình ra đi, đau quá, tôi hừ một tiếng rồi bỏ cậu ta ra. Nhanh chóng đi về phía xe màu trắng đậu trước cửa. Mạc Thiên vô cùng lịch sự, đi xuống mở cửa cho tôi ngồi vào. Nhưng khi Hàn Việt đến, anh bỗng dưng đóng cửa vào. Hàn Việt không chịu bị ủy khuất. Anh, sao không cho em vào? Em lo cho Tiểu Châu còn hơn cả mẹ cậu ấy đó. Anh trai Mạc làm mặt quỷ. Anh trai em lo cho em còn hơn cả anh lo cho em đấy. Bảo anh của em xuống mà mở cửa. Cuối cùng, Hàn Việt đành phải tự mở cửa ngồi vào xe. Suốt đường đi tới trường, tôi hỏi thăm hai người kia rất nhiều. Cả về cuộc sống của họ lẫn Diệp Tử Hào. Tiểu Châu, em không biết đâu, Mạc Thiên đi làm thầy giáo dạy kèm cho một sinh viên ở viện âm nhạc. Cuối cùng lại đem lòng yêu cô ấy. Chậc chậc, Hàn Lâm gác chân lên ghế bắt đầu luyên thuyên. Anh trai Mạc đang lái xe bỗng vươn sang cấu Hàn Lâm một trường. Cậu im đi, nếu Nguyệt Nguyệt không chỉ vì tên bạn trai cũ đó khéo về nhà làm vợ mình từ lâu rồi. Tóm lại, cái cuộc sống trên thành phố A của các anh vô cùng thú vị. Nhiều chuyện vui không thể kể hết vì chiếc xe đã dừng trước cổng trường rồi. Mạc Thiên mở cửa cho tôi xuống xe. Em dâu, Diệp Tử Hạo nói cậu ta ở nơi cậu ấy thích nhất đó. Bọn anh đi cất xe, tẹo nữa quay lại sau nha. Nơi Diệp Tử Hạo thích nhất sao? Thư viện, phải rồi, anh ta thích nhất là thư viện mà. Tôi như cá gặp nước, chạy một mạch lên thư viện. Thư viện trường năm ngoái đã được cải tổ lại, trông đẹp hơn rất nhiều. Và có thêm cả một hàng dài sách nữa. Tôi đi từng dãy sách, cố gắng tìm kiếm cái bóng dáng cao lớn ngất trời kia. Đến dãy cuối cùng, tôi vẫn chưa tìm được anh. Tôi đứng lại một chỗ. Cố gắng lấy lại nhịp thở đã mất, rốt cuộc có mỗi thư viện là Diệp Tử Hạo thích nhất cơ mà. Anh ta còn ở chỗ quái nào được chứ? Đột nhiên, một quyển sách để ra trước mặt tôi, là cuốn sách về câu chuyện ba con lợn. Tôi mở to mắt, thân thể đứng mình trong chốc lát, rồi giọng nói bá đạo tôi không được nghe suốt 2 năm trời vang lên. Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Tôi xoay người lại, nước mắt cứ thế mà thi nhau tuôn ra nhìn người đối diện. Diệp Tử Hào, anh không còn là học sinh cấp 3 thích đâm đầu vào học nữa. Anh mặc trên mình bộ vest màu đỏ, mái tóc luôn cụp xuống đã được vuốt lên trông càng toát lên vẻ đẹp trai sẵn có. Anh đã là sinh viên rồi, một người trưởng thành. Diệp Tử Hào thấy tôi khóc thì nhíu mày, ngoan tay thuôn dài gạt đi nước mắt. Hey, nhìn em xem, em là con lợn đầu tiên biết khóc đấy. Nhưng anh càng nói, tôi lại càng khóc to thêm. Tôi không ngừng đánh vào lồng ngực của anh. Miệng oán trách nói, ô, anh là đồ ác độc. Hai năm anh không thèm hỏi thăm em, cũng chả thèm vác mặt về. Em ghét anh cười lộ ra hai hàm trắng bên trong. Cánh tay vươn ra ôm tôi vào lòng. Nếu không phải mẹ Hạ muốn cho em học tốt thì đã không bắt anh làm như thế rồi. Cứ không được nghe giọng em là anh cực kỳ khó chịu luôn. Chỉ có thể an ủi bằng cách này thôi. Rồi anh lôi trong túi ra cái máy ghi âm. Diệp Tử Hào, em yêu anh hãy làm người yêu em nhé. Anh ghi âm cái này từ lúc nào vậy trời? Và cứ thế, anh bật đi bật lại 3 lần cho tôi nghe, tới khi tôi thẹn quá hóa giận. Vươn tay ra cướp lấy cái máy ghi âm. Chỉ là bạn trẻ Diệp không để cho tôi làm điều đó. Nhanh chóng tắt máy ghi âm rồi bỏ vào túi. Đây là món ăn tinh thần của anh. Mỗi ngày anh phải ăn nó 10 lần thì may ra mới đỡ được. làm sao có thể cho em lấy? Nói về phương diện đấu khẩu, người thua đầu tiên mãi mãi là tôi. Tôi liếc liếc Diệp Tử Hào, ai ghét ghê, sao anh càng ngày càng đẹp trai hơn vậy? Người như vậy thử nghĩ xem trên thành phố A có bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ chứ? Dường như Diệp Tử Hạo phát hiện ra sự biến hóa trong ánh mắt của tôi. Anh liền véo má tôi rất ư là đau, còn kéo ra nhìn chả khác gì con ếch cả. GT, cách chương.